chúng tôi trở thành công ty tư nhân duy nhất và về sau là công ty đại chúng duy nhất làm như thế. Đó hóa ra lại là một trong những quyết định đúng đắn nhất của tôi. Đúng là chương trình bảo hiểm y tế của chúng tôi rất tốn kém. Qua nhiều năm, chúng tôi đã mở rộng phạm vi phúc lợi hào phóng hơn hầu hết các công ty với các quy mô tương tự, bao gồm cả chăm sóc, phòng, trị bệnh, khuyến cáo y tế, tâm thần, lạm dụng thuốc, nhãn khoa, nha khoa. Starbucks trợ cấp 75% chi phí, mỗi nhân viên chỉ phải trả 25%. Chúng tôi cũng mở rộng phạm vi phúc lợi cho các đôi có ý định tiến đến hôn nhân. Vì các nhân viên của chúng tôi thường còn trẻ và khỏe mạnh, mức ngân sách chúng tôi phải chi khá vừa phải, cho phép chúng tôi mở rộng phạm vi chính sách hơn mà vẫn giữ cho các khoản chi hàng tháng ở mức tương đối thấp. Nhưng Starbucks lại nhận rất nhiều nhờ sự đầu tư này. Hiệu quả rõ ràng nhất là ít mất nhân viên hơn. Trên cả nước, hầu hết các nhà bán lẻ và các hệ thống cửa hàng thức ăn nhanh có tỷ lệ luân chuyển nhân viên từ 150 đến 400% mỗi năm. Ở Starbucks, tỷ lệ này đối với các thợ pha cà phê là 60 đến 65%. Với các quản lý cửa hàng là khoảng 25%, trong khi ở các doanh nghiệp bán lẻ khác, con số này là 50%. Phúc lợi tốt sẽ thu hút được các nhân viên giỏi và giữ họ ở lại lâu hơn. Quan trọng hơn cả, tôi nhận thấy kế hoạch y tế này tạo ra một sự khác biệt vô cùng lớn trong thái độ của các nhân viên. Khi một công ty hào phóng với nhân viên của mình, họ sẽ có cái nhìn tích cực hơn trong mọi công việc họ làm. Giá trị đích thực của chương trình y tế này mang lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất vào năm 1991, khi chúng tôi mất đi một trong những đối tác đầu tiên và tận tâm nhất, Jim Carrigan, vì căn bệnh AIDS. Jim bắt đầu công việc với vai trò thợ pha cà phê ở cửa hàng In Journal thứ hai của tôi vào năm 1986, và anh nhanh chóng lên đến chức quản lý cửa hàng. Jim là một trợ thủ đắc lực của In Journal và về sau là của Starbucks. Anh rất yêu công việc mình làm. Thế rồi một ngày nọ, Jim bước vào văn phòng và bảo tôi anh mắc bệnh AIDS. Chắc anh phải can đảm lắm. Tôi vốn biết anh là người đồng tính nhưng không hề biết anh có bệnh. Bệnh tình đã chuyển sang giai đoạn mới, anh giải thích, và anh không thể làm việc được nữa. Chúng tôi cùng ngồi bên nhau và khóc vì tôi không biết dùng lời nào để an ủi anh. Tôi không thể giữ được bình tĩnh, tôi ôm anh vào lòng. Lúc đó Starbucks không có bất cứ chính sách nào cho các nhân viên mắc AIDS. Vì Jim, chúng tôi quyết định sẽ trợ cấp y tế cho tất cả các nhân viên mắc các bệnh hiểm nghèo, trả toàn bộ phí thuốc thang điều trị từ thời điểm họ không thể tiếp tục công việc đến lúc được các chương trình chính phủ trợ cấp, thường là 29 tháng. Sau cuộc gặp gỡ ấy, tôi thường xuyên trò chuyện cùng anh và đến thăm anh ở viện chăm sóc đặc biệt. Trong vòng một năm anh mất, về sau tôi nhận được một lá thư từ gia đình anh bảo họ vô cùng biết ơn chương trình phúc lợi xã hội của chúng tôi. Nếu không có nó, Jim sẽ không có tiền chăm sóc bản thân và anh ấy biết ơn những ngày tháng cuối cùng của đời mình, anh không phải phiền lụy đến ai. Thậm chí đến tận hôm nay, hiếm có công ty nào có quy mô tương tự chúng tôi lại dành cho mọi nhân viên toàn bộ các phúc lợi y tế, kể cả nhân viên bán thời gian. Điều này đem đến cho tôi một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ vào tháng 4 năm 1994, khi Tổng thống Clinton mời tôi đến Washington DC gặp mặt trực tiếp trong phòng bầu dục để trao đổi với ông về chương trình y tế của Starbucks. Những người khác đã đến Nhà Trắng nhiều lần, nhưng với tôi, sinh ra ở khu quy hoạch Brooklyn và làm việc ở Seattle, ý nghĩ được trò chuyện trong phòng bầu dục khiến tôi choáng ngợp. Khi tôi đến số 1600 Pennsylvania vào ngày hôm đó, tuy cố tỏ vẻ bình thản, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy tim mình đập mạnh bên trong lồng ngực. Có người tiếp tôi ở cửa sau và đưa tôi qua hành lang tầng dưới, ngang qua những bức tranh khắc họa hình ảnh các tổng thống vĩ đại Washington, Jefferson, Wilson. Tôi nghĩ Lincoln, Roosevelt và cả Kennedy đã bước đi trong chính những căn phòng này. Và điều giúp tôi đến được đây không phải là một chiến thắng phi thường nào đó. Tôi không bước đi trên mặt trăng, cũng không tìm ra phương pháp trị ung thư. Tất cả những gì tôi làm là mang lại sự chăm sóc y tế cho các nhân viên công ty của mình, tất cả họ, điều mà bất cứ nhà tuyển dụng lao động nào cũng làm được. Tôi được đưa lên lầu và mời ngồi vào một chiếc ghế ở bên ngoài phòng bầu dục. Tổng thống sẽ gặp ông sau 3 phút nữa, cô ấy nói. Tôi xem lại tay áo và chỉnh lại cà vạt một lần nữa. Tôi nhìn kim giây chạy quanh đồng hồ, cửa vẫn chưa mở. Tôi đã thấy phòng bầu dục trên màn ảnh nhiều lần tới mức giờ đây nó trông kỳ ảo như một giấc mơ. Trên bàn, tôi để ý thấy ngay lập tức là một chiếc cốc Starbucks trắng hoa xanh, đầy cà phê nóng. Tôi không biết tại sao mình lại nói thế, nhưng những lời đầu tiên tôi thốt ra khỏi miệng là: "Ngài có bao giờ cảm thấy sợ hãi khi đi lại trong này không?" Ông cười và đáp: "Luôn luôn." Ông bảo tôi cứ tự nhiên và chúng tôi trò chuyện khoảng 15 phút. Khi cuộc gặp gỡ kết thúc, ông dẫn tôi qua sảnh rồi vào phòng Roosevelt để dự một cuộc họp báo nhỏ. Trong khi phát biểu trước các phóng viên, chúng tôi dự tiệc trưa cùng các CEO khác. Thật là một kỷ niệm khiến ta chánh choáng. Có một lúc, khi được thong thả đôi ba phút giữa các sự kiện, tôi xin phép được gọi một cú điện thoại. Có bao nhiêu gã như tôi làm một việc như thế này nhỉ? Tôi gọi cho mẹ ở Brooklyn và nói, mẹ ơi, con chỉ muốn mẹ biết điều này, con đang gọi cho mẹ từ Nhà Trắng đấy. Howard, bà nói, chẳng có gì tuyệt vời hơn thế. Tôi ước sao bố tôi cũng đang ở đầu dây bên kia lắng nghe tôi. Giá trị của các tuyên bố sứ mệnh có ý nghĩa. Ngay từ đầu, tôi muốn các nhân viên luôn gắn mình với sứ mệnh của công ty và hiểu được rằng thành công của cả công ty cũng là thành công của họ. Điều đó đồng nghĩa với việc tạo ra được khả năng biết định hướng mục đích và lắng nghe những đóng góp từ các nhân viên ở mọi cấp trong doanh nghiệp. Đầu năm 1990, ban điều hành các cấp cao của chúng tôi cẩn trọng kiểm tra các giá trị và đức tin của Starbucks rồi soạn thảo một tuyên bố sứ mệnh tại một nơi yên tĩnh bên ngoài công ty. Chúng tôi hướng đến giá trị việc tạo ra một thông điệp thật mạnh mẽ, nói lên được mục đích của Starbucks và chuyển nó thành một hệ thống chỉ dẫn giúp chúng tôi cân nhắc sự thích hợp của từng quyết định đưa ra ở mọi cấp trong công ty. Chúng tôi gửi mỗi nhân viên Starbucks một bản để xem xét và sửa đổi dựa trên các ý kiến này. Tuyên bố sứ mệnh này đã đặt nhân viên lên đầu tiên và lợi nhuận xuống sau cùng. Nó không phải chỉ là chiếc cúp tượng trưng để bày lên một góc tường, mà còn là chỉnh thể hữu cơ của lòng tin, không phải là một bản yêu sách, mà là một nền tảng định hướng các nguyên tắc mà chúng tôi cùng theo đuổi. Soạn thảo tuyên bố sứ mệnh chỉ là bước đầu tiên trong một quá trình hoạch định chiến lược kéo dài 3 tháng và liên đới tới hơn 50 nhân viên. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các cấp quản lý có thể hiểu được quan điểm của những người cùng làm việc với mình và để chắc chắn rằng chúng tôi có một kế hoạch dài hạn mà nhân viên cùng chung tay xây dựng. Trước sự hối thúc của hội đồng quản trị, chúng tôi mời về một công ty tư vấn ở Portland có tên là MT Hood Group và xếp một vài đội, mỗi đội đều có các thành viên không thuộc bộ máy điều hành của cửa hàng, văn phòng và nhà máy. Họ thường xuyên gặp gỡ vào mùa hè năm 1990 đó, bên ngoài chỗ làm để cùng thảo luận về các vấn đề và đưa ra các kiến nghị với ban lãnh đạo về việc thực hiện các quy định, việc mở rộng thị trường và việc phát triển con người. Chúng tôi triển khai hầu hết các kiến nghị của họ. Đội phát triển con người đề xuất một trong những ý tưởng đột phá nhất. Họ đề xuất rằng Starbucks cần triển khai một kế hoạch trao quyền mua cổ phần dài hạn, một giấc mơ tôi đã ấp ủ ngay từ khi mới bắt đầu. Và họ khăng khăng rằng chỉ viết và đăng một bản tuyên bố sứ mệnh thôi chưa đủ. Starbucks cần tìm cách đảm bảo rằng chúng tôi làm theo nó. Vậy là họ đề nghị phải có một đội kiểm tra sứ mệnh. Mọi nhân viên trong mỗi cửa hàng hay địa điểm khác sẽ được trao một thẻ góp ý, có kích cỡ như tấm bưu thiếp để báo cáo với đội kiểm tra sứ mệnh nếu họ thấy có quyết định nào đó không tuân theo tuyên bố sứ mệnh. Hầu hết các nhà điều hành sẽ cảm thấy bị đe dọa bởi sự xuất hiện của một bản tuyên bố như thế. Chắc chắn tôi cũng vậy. Cái ngày đội phát triển con người trình bày với ban lãnh đạo vào tháng 9 năm 1990, họ vô cùng hùng hổ. Họ đã thực hành nhiều lần và họ tự hỏi không biết có phải mình đang đấu tranh hay không. Trong khi lắng nghe tôi suy nghĩ, liệu có một đội ngũ muốn nhân viên giám sát cấp lãnh đạo kiềm chế chúng tôi bằng các tiêu chuẩn cao đã đề ra hay không? Nếu tôi từ chối, người ta sẽ nói gì về sự chân thật của ban lãnh đạo đối với tuyên bố sứ mệnh? Chúng tôi lắng nghe một cách hết sức trân trọng và đặt ra câu hỏi. Sau vài ngày suy xét, chúng tôi thông qua nó. Trong vòng ít tháng, hệ thống kiểm tra sứ mệnh được thiết lập, đến nay nó vẫn còn tồn tại. Bất cứ nhân viên nào, ở bất cứ đâu, đều có thể kiến nghị hay báo cáo một hành động đi ngược lại mục đích của chúng tôi, và chúng tôi đảm bảo người quản lý có liên quan sẽ phản hồi trong vòng 2 tuần, có thể qua điện thoại hay viết thư. Các thẻ góp ý in sẵn được phát cho mỗi nhân viên mới khi vừa tuyển dụng và được đặt cùng các mẫu đơn thư khác của công ty ở khu vực chung. Mỗi năm chúng tôi nhận được hàng trăm thẻ, mọi người cũng có quyền giấu tên mình. Họ không nhận được phản hồi, nhưng ý kiến của họ xuất hiện trong một báo cáo mà tôi xem xét kỹ hàng tháng. Khi công ty đã phát triển, kiểm tra sứ mệnh trở thành một mối dây quan trọng kết nối chúng tôi với những mối quan tâm của lực lượng lao động khổng lồ và dàn trải của chúng tôi. Mỗi quý, một nhóm nhân viên từ các bộ phận khác nhau của công ty sẽ gặp gỡ để tìm ra những vấn đề quan trọng nhất, tìm kiếm giải pháp và soạn một báo cáo gửi lên các diễn đàn mở của chúng tôi. Quá trình này không những giữ cho tuyên bố sứ mệnh được trường tồn mà còn là một kênh giao tiếp quan trọng giúp chúng tôi kết nối đến nhân viên. Rất nhiều đề xuất có ý nghĩa đã được triển khai. Sao phải có nhân viên khi bất kỳ ai cũng có thể là đối tác? Đến tháng 10 năm 1990, tôi đã có thể báo cáo với hội đồng quản trị rằng chúng tôi đã làm ăn có lãi. Thoải mái trong bộ vest đen, giờ đây tôi có thể triển khai một dự án với tác động sâu sắc và dài hạn lên thành công của Starbucks. Nếu tôi đã hất trèo mũ của mình lên một thứ gì đó giúp Starbucks đứng nổi bật trên các công ty khác, chắc chắn đó phải là sự ra đời của cổ phiếu hoạt động. Đó là tên gọi chúng tôi đặt cho kế hoạch mua cổ phiếu của mình. Với sự ra đời đó, chúng tôi biến mọi nhân viên Starbucks thành một đối tác. Tôi muốn tìm cách chia sẻ cả quyền sở hữu công ty và những phần thưởng mà thành công tài chính mang lại với tất cả mọi người ở Starbucks. Nhưng tôi không biết chắc chắn phải làm thế nào là tốt nhất. Tháng Giêng năm 1991, một nữ nhân viên phòng nhân sự của chúng tôi, Bradley Honeycutt, đã nghiên cứu các lựa chọn khác nhau để giới thiệu một kế hoạch như thế. Khi trao đổi với các cố vấn và điều tra các công ty khác, cô tìm ra rất nhiều khác nhau nhưng không mô hình nào phù hợp với chúng tôi. Hầu hết các kế hoạch đều chỉ dành cho các công ty đại chúng, chẳng hạn như tặng cổ phiếu tức thời và chương trình mua cổ phiếu hay quyền mua cổ phiếu dành cho các nhà điều hành cấp cao. Các công ty tư nhân như chúng tôi không tặng cổ phiếu hay quyền mua cổ phiếu vì không có thị trường dành cho họ. Sự lựa chọn duy nhất dành cho họ là thiết lập một đề án sở hữu cổ phiếu dành cho người lao động, ESOP. Nhưng đề án đó cơ bản chỉ là để huy động vốn. Chúng tôi có một mục tiêu khác. Các đích tôi nhắm tới là kết nối giá trị cổ đông với các lợi tức dài hạn dành cho nhân viên của chúng tôi. Tôi muốn họ có cơ hội cùng chia sẻ những gì mà tăng trưởng mang lại và để làm rõ mối liên kết đó giữa đóng góp của họ và giá trị ngày càng phát triển của công ty. Cuối cùng, chúng tôi quyết định làm một điều gì đó đột phá. Tuy là công ty tư nhân, chúng tôi vẫn sẽ tặng quyền mua cổ phiếu cho mọi nhân viên trên toàn hệ thống công ty từ quản lý cấp cao đến thợ pha cà phê theo tỷ lệ lương cơ bản. Nếu bằng nỗ lực của mình, họ có thể giúp Starbucks ngày càng thành công hơn, và nếu một ngày nào đó Starbucks trở thành công ty đại chúng, vài người trong chúng tôi đưa ra hết cái tên này đến cái tên khác cho đề án, cố gắng tìm ra sự sáng tạo càng tốt. Bradley nghĩ ra cái tên cổ phiếu hoạt động vào một ngày chủ nhật khi cô đang chạy bộ cùng chồng. Nó không chỉ tinh nghịch dẫn chiếu đến các hạt cà phê chúng tôi bán, nó còn gợi lên hình ảnh cây đậu thần của Jack mọc cao đến tận trời xanh. Rồi cuối cùng cổ phiếu của chúng tôi cũng sẽ bay cao như thế. Tháng 5 năm 1991, chúng tôi chính thức trình bày ý tưởng này trước hội đồng quản trị. Suốt mùa xuân tôi bận rộn thuyết phục hội đồng quản trị giải thích tại sao tôi tin rằng đề xuất này thành công. Mối quan ngại chính của họ là lo sợ nó sẽ có tác động tiêu cực lên cổ phần nắm giữ của các nhà đầu tư, những người chấp nhận rủi ro khi đóng góp tiền mặt. Tôi đã tính trước được họ sẽ phản đối như thế và phản biện lại rằng việc trao quyền mua cổ phiếu sẽ mang lại cho công ty một trụ cột quan trọng giúp hoàn thành các mục tiêu bán hàng lẫn lợi nhuận. Có thể phần của các nhà đầu tư trong công ty sẽ nhỏ hơn một chút, nhưng giá trị của nó sẽ tăng nhanh hơn và bền vững hơn. Tôi bảo họ rằng nếu chúng tôi kết nối tất cả mọi người ở Starbucks vào tổng thể hoạt động của công ty, thái độ của mọi nhân viên trong công việc sẽ như thái độ của CEO với cổ đông. Cuối cùng, đề án cổ phiếu sẽ gia tăng giá trị trên nhiều phương diện, thành tích của toàn công ty, kết quả kinh doanh và nhuệ khí cũng như tinh thần tại nơi làm việc. Khi chúng tôi tổ chức bỏ phiếu về đề án cổ phiếu hoạt động, toàn bộ hội đồng quản trị đều thông qua. Họ cũng háo hức trước những triển vọng mà nó có thể mang lại như tôi. Theo tôi được biết, chưa từng có bất cứ một công ty nào khác thực hiện một đề án trao quyền mua cổ phiếu rộng rãi và quy mô như cổ phiếu hoạt động. Chúng tôi trao quyền mua cổ phiếu cho hơn 700 nhân viên, ngay khi còn là công ty tư nhân. Để làm được như thế, chúng tôi phải xin miễn trừ đặc biệt của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch chỉ coi một công ty là công ty đại chúng nếu nó có hơn 500 cổ đông được đăng ký. Thậm chí đến hôm nay, bạn cũng khó lòng tìm được một công ty khác, nhất là một nhà bán lẻ, cũng trao quyền mua cổ phiếu cho mọi nhân viên của mình. Các công ty phần mềm và công ty công nghệ cao khác cũng trao quyền mua cổ phiếu, nhưng thường chỉ dành cho các chuyên viên phát triển phần mềm hay nhân viên kỹ thuật trình độ cao khác. Chẳng ai nghe nói đến chuyện này trong ngành bán lẻ. Tháng 8 năm 1991, chúng tôi giới thiệu đề án trước toàn thể nhân viên vào đầu tháng 9. Chúng tôi tổ chức một cuộc họp để chính thức triển khai. Tôi phát biểu về việc chương trình này đã biến giấc mơ thành hiện thực như thế nào và Orrin Smith, bấy giờ là giám đốc tài chính, thực hiện một bài trình bày ngắn giải thích cách thức hoạt động của các quyền mua cổ phiếu, mọi vấn đề phức tạp mà thậm chí nhiều nhân viên ở các công ty đại chúng cũng khó hiểu. Mỗi nhân viên được trao cho một chiếc hộp nhỏ buộc ri băng xanh lơ, bên trong là một tập sách mỏng nói về cổ phiếu hoạt động. Chúng tôi ăn mừng với bánh quy và rượu trái cây, cùng nâng cốc chúc cho mối quan hệ đối tác cùng phát triển, cụm từ chúng tôi dùng để miêu tả cổ phiếu hoạt động. Từ đó trở đi, chúng tôi không dùng những chữ nhân viên nữa. Giờ đây chúng tôi gọi các thành viên của công ty là đối tác, vì mỗi người có quyền nắm giữ cổ phiếu của Starbucks sau 6 tháng làm việc. Thậm chí các nhân viên làm việc bán thời gian, làm việc không dưới 20 tiếng mỗi tuần cũng được hưởng quyền lợi này. Đợt thực hiện đầu tiên diễn ra vào ngày 1 tháng 10 năm 1991, ngày khi kết thúc năm tài khóa. Mỗi đối tác được trao quyền mua cổ phiếu trị giá 12% lương cơ bản hàng năm của họ. Chẳng hạn như một đối tác có mức lương 20.000 đô la sẽ nhận được quyền mua cổ phiếu trị giá 2.400 đô la. Họ có thể rút tiền mặt giá trị 1% số tiền đó sau mỗi năm, đồng thời có thể mua ở mức giá thấp trong năm đầu tiên rồi bán ra ở mức giá hiện thời. Kể từ đó, đến tháng 10, lợi nhuận cao cho phép chúng tôi tăng khoản thưởng lên 14% lương cơ bản. Vậy là mỗi năm, nếu một đối tác tiếp tục gắn bó với Starbucks, họ sẽ nhận được thêm 14% lương của mình ở mức giá khi bắt đầu năm tài khoá mới. Vì mỗi năm giá cổ phiếu lại lên, các phần thưởng này ngày càng tăng cao giá trị. Chúng tôi trao quyền mua cổ phiếu hoạt động này ở mức 6 đô la một cổ phiếu. Đến thời điểm họ được thụ hưởng hoàn toàn, vào ngày 30 tháng 9 năm 1996, giá cổ phiếu của chúng tôi là 33 đô la. Nhưng vì cổ phiếu của chúng tôi được chia nhỏ 2 lần, mỗi cổ phiếu ban đầu đó biến thành 4 cổ phiếu, đáng giá 132 đô la. Chẳng hạn một nhân viên kiếm được 20.000 đô la vào năm 1991, chỉ 5 năm sau, anh ta sẽ nhận được cổ phiếu trị giá 50.000 đô la. Thậm chí dù không có gì đảm bảo chắc chắn rằng các phần thưởng cổ phiếu này sẽ có giá trị lớn, cổ phiếu hoạt động vẫn bắt đầu tác động mạnh lên thái độ và thành tích nhân viên ngay lập tức. Tôi bắt đầu nghe được những câu chuyện kiểu như, tớ đang góp phần vì cổ phiếu hoạt động. Khi họ tìm được cách tiết kiệm tiền cho công ty như bay một chuyến bay đêm vào thứ bảy để giảm giá vé chẳng hạn, mọi người bắt đầu nghĩ ra cách ý tưởng sáng tạo giúp cắt giảm chi phí, tăng doanh thu và tạo ra giá trị. Họ có thể tận tình trò chuyện với mọi khách hàng như những đối tác kinh doanh. Bằng cách giáo dục nhân viên về tầm quan trọng của việc tạo ra giá trị và lợi nhuận cho công ty, chúng tôi kết nối họ với giá trị cổ đông. Cho tới tận hôm nay, mỗi quý chúng tôi lại trình bày kết quả kinh doanh của công ty cho họ trên các diễn đàn mở, dành nhiều thời gian hỏi đáp. Đôi khi chúng tôi ghét việc khi là một công ty đại chúng, ta phải chú tâm quá nhiều vào các con số. Nhưng tự chung, họ rất trân trọng nhu cầu cân bằng các mối quan tâm cá nhân của họ với kết quả kinh doanh tổng thể của công ty. Bạn phải làm thế nào để cân đo đong đếm các lợi ích của việc lắng nghe nhân viên và chia sẻ quyền làm chủ với họ? Câu trả lời là bạn không thể. Nhưng các lợi ích này có thể tác động sâu sắc hơn bạn tưởng. Có một thành viên ở Hội Phát triển Con Người tên là Martin Shaughnessy, anh cao giáo, suốt ngày luyến thoắng, để tóc đuôi ngựa, công việc của anh là giao nhận và bốc xếp các bao bố cà phê tươi ở xưởng. Anh luôn kinh ngạc và hồi hộp khi được mời dự họp cùng các nhân viên văn phòng, lắng nghe ý kiến của anh và cho anh cơ hội được trình bày ý tưởng với ban giám đốc. Nhiều tháng sau, anh bước vào phòng tôi và bảo công ty cần có giám đốc phân phối chuyên nghiệp, nghĩa là yêu cầu chúng tôi chuyển cho anh ta một ông sếp. Tôi bảo anh viết kiến nghị rồi trình bày trước ban điều hành. Anh đã làm thế và trong vòng 6 tháng, chúng tôi làm theo kiến nghị của anh. Một ngày đầu năm 1992, Martin bước vào phòng nhân sự, mang theo bức thư được phần lớn nhân viên kho và xưởng ký nhận, bày tỏ quan điểm rằng họ không còn muốn được công đoàn đại diện nữa. Ngài đã đưa chúng tôi vào chu trình hoạt động của doanh nghiệp này. Ngài đã tin tưởng chúng tôi và bây giờ chúng tôi tin Ngài. Đối với tôi, khi làm việc ở Starbucks, không có gì tuyệt vời hơn niềm kiêu hãnh khi nhận được thư gửi từ một đối tác cảm ơn tôi về cổ phiếu hoạt động. Tôi đặc biệt xúc động trước bức thư của Johnny Dalzbenspeck, người đến với Starbucks vào năm 1989 với vai trò là trợ lý cho Dave Olsen và về sau trở thành người lên chương trình sản xuất tại xưởng sang Seattle. Năm 1994, cô mua được căn nhà đầu tiên của mình, một ngôi nhà nhỏ một tầng ở khu vực gần công viên Seward, gần Seattle với khu vườn tuyệt đẹp. Từ trước, cô vẫn phải sống với chị gái và giờ rốt cuộc cũng đã có một chỗ ở riêng nhờ có khoản tiền thu được từ quyền mua cổ phiếu Starbucks để mua trả góp. Tôi nhận được các thư từ và tin nhắn như thế suốt. Martin Shaughnessy đã mua một chiếc Harley Davidson mới cứng khi cậu bán hết cổ phần cổ phiếu hoạt động của mình. Một người khác đã mua được nhà để đến vào mỗi kỳ nghỉ. Người thì mua xe cổ, người thì đưa cả gia đình đi thăm họ hàng nhà chồng, những người cô chưa từng gặp. Vài người khác dùng tiền để trang trải học phí. Những câu chuyện như thế đã đúc kết lại cho tôi tầm quan trọng thật sự của việc chúng tôi làm. Và tôi biết Starbucks luôn đại diện cho một điều vô cùng đặc biệt, vượt xa chuyện mua bán đơn thuần, chế biến cà phê hay làm hài lòng khách hàng. Nếu bạn đối xử với nhân viên của mình bằng bánh xăng có thể thay thế được trong một cỗ máy, họ cũng sẽ nhìn bạn với một thái độ y như thế. Nhưng họ không phải bánh xăng, mỗi người trong số họ là một cá thể cần được trân trọng giá trị bản thân và nhận được các phương tiện tài chính để nuôi sống bản thân và gia đình. Tôi nỗ lực biến Starbucks thành mẫu công ty mà tôi luôn muốn bố tôi được vào làm việc tại đó. thậm chí còn chẳng có được tấm bằng trung học, có lẽ ông không bao giờ lên được chức giám đốc. Nhưng nếu ông làm việc ở một trong những cửa hàng hay xưởng giang của chúng tôi, ông đã không phải thôi việc trong giận dữ, vì công ty không trân trọng mình như thế. Lẽ ra, ông đã nhận được các phúc lợi y tế xứng đáng, nhận được quyền mua cổ phiếu và được làm việc trong một môi trường nơi mọi kiến nghị và phàn nàn của ông luôn luôn được hồi đáp nhanh chóng và đầy tôn trọng. Starbucks càng phát triển, càng dễ xảy ra khả năng một nhân viên nào đó không nhận được sự tôn trọng mà họ xứng đáng nhận được. Nếu chúng tôi không giải quyết được vấn đề đó, chúng tôi sẽ phải đối mặt với thất bại còn tệ hại hơn bất cứ điểm yếu nào mà phố Wall có thể phát hiện được. Tuyên bố sứ mệnh Starbucks. Xây dựng Starbucks thành nhà cung ứng cà phê chất lượng hảo hạng nhất thế giới mà vẫn duy trì được các nguyên tắc bất biến trong quá trình phát triển. 6 nguyên tắc định hướng sau đây sẽ giúp chúng ta cân nhắc sự phù hợp của các quyết định đưa ra. 1. Tạo môi trường làm việc tuyệt vời và đối xử lẫn nhau bằng sự tôn trọng và tự trọng. 2. Coi sự đa dạng là một yếu tố thiết yếu khi kinh doanh. 3. Áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất khi thu mua, chế biến và phục vụ cà phê. 4. Khiến ngày càng có nhiều khách hàng luôn luôn hài lòng về Starbucks. 5. Đóng góp tích cực cho cộng đồng và môi trường. 6. Nhận thức được rằng lợi nhuận là yếu tố quan trọng mang đến thành công trong tương lai của chúng ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong mục 9 thuộc phần 2 của cuốn sách Dốc hết trái tim. 10. Để xây cao ốc trăm tầng, trước tiên phải có một nền móng vững chắc. Những người dựng nên các công ty vĩ đại luôn tập trung chủ yếu vào việc xây vững một cơ cấu tổ chức, xây vững một chiếc đồng hồ báo giờ chuẩn xác, hơn là ngay lập tức tấn công thị trường bằng một ý tưởng sản phẩm có giá trị nào đó. James Collins và Jerry Porras, xây dựng để trường tồn. Đôi khi mất tiền lại là chuyện tốt, đó hẳn nhiên là một lối suy nghĩ lạ. Mất tiền là chuyện rất đáng sợ, tôi biết rõ điều đó bằng chính kinh nghiệm của mình. Đó là dấu hiệu nguy hiểm đối với hầu hết các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đã tồn tại lâu năm và có uy tín. Nhưng với một công ty non trẻ dám nghĩ, dám làm và đầy hứa hẹn, mất tiền có thể lại là một dấu hiệu tốt, cho thấy công ty đang đón đầu thời đại. Nếu bạn muốn tăng trưởng nhanh chóng, bạn cần phải tạo ra cơ sở hạ tầng đủ lớn để gánh vác các hoạch định của bản thân. Bạn không thể xây dựng nên cao ốc chọc trời hàng trăm tầng trên nền móng vốn chỉ dành cho một căn nhà hai tầng. Tầm quan trọng của những nhà đầu tư táo bạo. Starbucks vốn luôn làm ăn có lãi cho đến khi tôi đảm nhận vị trí lãnh đạo của mình. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng công ty không thể xây dựng được nền móng mà chúng tôi cần để đẩy mạnh tăng trưởng với mức doanh thu như thế. Tôi đoán chừng chúng tôi sẽ làm ăn thua lỗ trong 3 năm. Thực tế chứng minh tiên đoán của tôi hoàn toàn đúng. Năm 1987, chúng tôi lỗ $330,000. Năm tiếp theo, tổn thất tăng hơn gấp đôi lên tới $764,000. Năm thứ ba, chúng tôi lỗ $1,2 triệu. Đến tận năm 1990, rốt cuộc chúng tôi mới thấy đồng lãi đầu tiên xuất hiện trở lại. Đó là thời kỳ mà hết thảy chúng tôi đều dầu dĩ, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ. Mặc dù chúng tôi biết mình đang đầu tư vào tương lai và phải chấp nhận việc trước mắt làm ăn không có lãi, tôi vẫn thường cảm thấy đầy hoài nghi. Một đêm năm 1988, Ron Lawrence, bấy giờ là kiểm soát của Starbucks, gõ cửa nhà tôi lúc 11 giờ đêm. Jerry và con trai chúng tôi đều đã ngủ ở lầu trên, và khi tôi đưa Ron vào nhà bếp, tôi thấy mặt anh như tái đi. Anh vừa tính toán xong các số liệu hàng tháng của chúng tôi, và chúng tôi đã thua lỗ gấp 4 lần dự kiến ngân sách. Một cuộc họp ban quản trị đã được lên lịch vào tuần sau đó, và với hàng đống những con số ngổn ngang trên bản như thế, tôi thấy kinh hãi. Tôi không thể đến gặp hội đồng quản trị với những con số như thế này được. Tôi nói, thật không thể tin nổi, sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Ron giải thích rằng tình hình hiện nay khá bất thường, mọi thứ tác động đến bảng cân đối lỗ lãi ngay lập tức. Sẽ khó có khả năng nó lại tái diễn. Tuy vậy, đêm đó tôi vẫn nằm cả đêm trằn trọc, cố nghĩ xem mình sẽ giải thích sự tụt dốc khủng khiếp này cho hội đồng quản trị như thế nào. Cuộc họp hội đồng căng thẳng đúng như tôi nghĩ. Mọi thứ đang không đi đúng hướng. Một trong các thành viên của hội đồng nói sau khi nghe tôi báo cáo, chúng ta sẽ phải thay đổi chiến lược. Chúng tôi chỉ có khoảng 20 cửa hàng lúc đó, và một số thành viên hội đồng nghĩ rằng các đề án của tôi quá tham vọng. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra các cuộc đối thoại của họ trước và sau mỗi cuộc họp, đầy những lời phàn nàn. Chúng ta phải tống gã này đi thôi, Howard không hề biết anh ta đang làm gì, liệu chúng ta sẽ để anh ta tiêu tán bao nhiêu tiền của chúng ta nữa thì mới rút bích cắm. Áp lực tăng lên và tôi phải giải thích được hợp lý các khoản lỗ này. Tôi phải chứng minh rằng chúng cần thiết cho chiến lược đầu tư của tôi, chứ không phải chỉ là tiền chảy xuống sông xuống bể. Dù bản thân đang thiếu bình tĩnh, tôi vẫn phải lấy hết niềm tin để thuyết phục họ. Thưa các ngài, tôi nói với hội đồng, giữ cho giọng nói bình tĩnh hết sức có thể. Chúng ta sẽ còn tiếp tục mất tiền cho đến khi chúng ta làm được ba điều. Chúng ta phải thu hút được một đội ngũ quản lý giỏi để đáp ứng được các nhu cầu mở rộng. Chúng ta phải xây dựng được một hệ thống sang cà phê đẳng cấp thế giới. Và chúng ta cần phải có một hệ thống thông tin máy tính đủ tinh vi để nắm vững doanh thu của hàng trăm và hàng trăm cửa hàng. Mặc dù khoác khá nhiều chiếc áo mới trong nhiều năm kế tiếp, thông điệp đó đã trở thành một câu thần chú, lặp đi lặp lại từ quý này đến quý khác. Chúng ta phải đón đầu tăng trưởng. Thật may là hội đồng quản trị và các nhà đầu tư luôn kiên định ủng hộ tôi cùng các kế hoạch của tôi. Nếu đến năm 1990 mà Starbucks vẫn không có đồng lãi nào, họ có lẽ sẽ có đủ lý do để tống cổ tôi. Giờ đây nhìn lại, tôi nhận ra chiến lược của chúng tôi đúng đắn đến thế nào. Trong những năm sơ khai đó, năm 1987 đến năm 1989, chúng tôi đã đặt một nền tảng vững chắc để nhanh chóng mở rộng trên toàn đất nước Mỹ bằng cách thuê về các nhà quản lý kinh nghiệm và bằng cách sớm đầu tư vào cơ sở vật chất mà chẳng bao lâu sau chúng tôi sẽ cần. Chiến lược này thật đắt giá, nhưng nếu không có nó, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể tăng tốc sự phát triển của mình năm này qua năm khác, không một phút cầm chân ngừng nghỉ để lấy hơi. Khi bạn bắt đầu một doanh nghiệp, dù quy mô ra sao, điều vô cùng quan trọng là bạn phải nhận thấy rằng mọi thứ sẽ tốn nhiều thời gian hơn và ngốn nhiều tiền bạc hơn dự kiến. Nếu kế hoạch của bạn có nhiều tham vọng, bạn phải chấp nhận đầu tư nhiều tiền hơn lợi nhuận, thậm chí ngay cả khi doanh thu tăng nhanh chóng. Nếu bạn tuyển dụng được các nhà điều hành kinh nghiệm, xây dựng được cơ sở vật chất sản xuất vượt xa nhu cầu hiện tại và định hình một chiến lược quản lý rõ ràng từ những năm tháng còn non trẻ, bạn sẽ có thể sẵn sàng để công ty tiến lên những tầm cao mới. Điều chúng tôi làm là xác định xem mình có muốn phát triển đến đâu trong 2 năm và thuê các nhà điều hành giàu kinh nghiệm đã từng xây dựng và quản lý các công ty với quy mô tương đương. Kiến thức vốn có của họ cho phép đón trước được những hiểm họa của tăng trưởng để lên kế hoạch và ứng phó hợp lý. Tuyển dụng đón đầu nhu cầu của công ty có thể hơi tốn kém, nhưng sẽ thông minh hơn rất nhiều nếu có được các chuyên gia trước khi bạn cần đến họ, thay vì cứ phải chạy chật với những người non nớt thiếu kinh nghiệm và dễ mắc phải những loại sai lầm có thể tránh được. Tất nhiên, xây dựng cơ sở hạ tầng đòi hỏi tiền bạc. Lý tưởng nhất vẫn là có sẵn vốn trước khi bạn cần đến, không chỉ đến trang trải cho chính chiến lược mở rộng, mà còn để ứng phó nhanh chóng với các vấn đề cũng như các cơ hội bất ngờ ập đến. Thuyết phục các cổ đông tăng mức đầu tư có lẽ là phần việc khó nhất của bất cứ doanh nhân nào. Đó là cảm giác rụt rè khi phải đứng trước những cá nhân am tường về tài chính, những người vốn đang đầy hoài nghi và bảo họ, chúng ta đang thua lỗ, ngài có thể đầu tư thêm không? Trong trường hợp của chúng tôi, chỉ sau một năm huy động được đủ 3,8 triệu đô la để mua lại Starbucks, chúng tôi phải kêu gọi thêm 3,9 triệu đô la để cung cấp vốn cho các kế hoạch phát triển của chúng tôi. Đến năm 1990, chúng tôi thậm chí còn cần nhiều tiền hơn và chúng tôi đã huy động được 13,5 triệu đô la từ các quỹ vốn mạo hiểm. Năm kế tiếp, chúng tôi hoàn tất hai vòng kêu gọi vốn mạo hiểm đạt 15 triệu đô la. Sau đó là 4 vòng phát hành chứng khoán không công khai trước khi Starbucks trở thành công ty đại chúng vào năm 1992. Nếu Starbucks kinh doanh không hiệu quả, nếu các nhà đầu tư đánh mất niềm tin vào chúng tôi sẽ không bao giờ kêu gọi được các khoản tiền lớn đến như thế. May thay, doanh thu của Starbucks đang tăng ở mức 80% một năm và mỗi năm chúng tôi gần như lại nhân đôi số lượng cửa hàng. Chúng tôi đẩy mạnh các thị trường bên ngoài, trong đó có Chicago, để chứng tỏ rằng ý tưởng này khả thi ở các thành phố khác. Chúng tôi có thể cho thấy thành tích kinh doanh hấp dẫn của mỗi cửa hàng và các nhà đầu tư có thể thấy rằng toàn bộ ngành kinh doanh cà phê đặc chủng cả ở siêu thị lẫn các cửa hàng đơn lẻ đang được đón nhận trên cả nước. Để cung cấp đầy đủ cà phê, số lượng cửa hàng ngày càng tăng nhanh của mình, chúng tôi cần một xưởng rang lớn hơn, rất nhiều so với xưởng rang mà chúng tôi đang tiếp nhận sau khi mua Starbucks. Với sự giúp đỡ của Jack Benagroza, chúng tôi xây dựng văn phòng và một nhà máy mới ở Seattle vào năm 1989, đủ lớn để tồn tại trong 10 năm. Chúng tôi lắp đặt một máy rang tốc độ cao và đóng gói trang thiết bị rồi chuyển bằng đường hàng không đến tòa nhà, bấy giờ được coi như một gã khổng lồ. Giờ thì nó chỉ chuyên trách việc kinh doanh qua thư của chúng tôi. Địa điểm tốt nhất để xây dựng các cửa hàng mới cũng trở nên ngày càng đắt đỏ. Trong năm đầu tiên sau năm 1987, tôi đích thân thông qua từng địa điểm một, hơn 100 cửa hàng. Chúng tôi nhắm đến các địa điểm nổi bật, nằm ở các tòa văn phòng trung tâm hoặc các khu đô thị và ven đô đông dân cư gần siêu thị. Chúng tôi làm việc với các nhà môi giới bên ngoài ở mỗi vùng và vào năm 1989, Chúng tôi thuê một trong những chuyên gia môi giới giỏi nhất, Yves Mirahi, làm phó chủ tịch phụ trách bất động sản. Làm việc cùng tôi, anh thị sát trước từng địa điểm rồi tiến hành thỏa thuận. Quy trình chọn lựa mặt bằng của chúng tôi tốn rất nhiều thời gian, nhưng phải như thế vì chúng tôi không muốn mắc bất cứ một sai lầm nào. Một nhận định sai lầm đồng nghĩa với khoản tiền 350.000 đô la kiến thiết mặt bằng cộng thêm chi phí cắt hợp đồng thuê. Con số tổng cộng tối thiểu cũng lên đến nửa triệu đô la, chưa kể chi phí cơ hội. Nếu không mất khoản tiền đó, chúng tôi lẽ ra đã dùng được cho mục đích khác ở một địa điểm khác. Rốt cuộc, tôi đi đến kết luận rằng việc xây dựng cửa hàng là nhiệm vụ quá quan trọng nên nó không thể nằm ngoài khuôn khổ văn phòng CEO được. Vì thế tôi đã làm một việc gây khá nhiều tranh cãi, thuê một người bạn cũ ở New York đến làm phó chủ tịch cấp cao phụ trách bất động sản. Arthur Rubinfeld, người tôi quen biết trong thời gian sống độc thân ở làng Greenwich, là một kiến trúc sư và nhà phát triển địa ốc nhiều kinh nghiệm, đã chuyển đến San Francisco cùng khoảng thời gian tôi chuyển đến Seattle. Arthur mở một công ty chuyên môi giới bất động sản bán lẻ ở Bắc California và chúng tôi chọn anh như đại diện cho Starbucks trong chiến lược thâm nhập vào thị trường San Francisco. Tôi nhận ra mình không chỉ cần kinh nghiệm và những nhận xét chuyên môn của anh mà tôi còn cần một người đáng tin cậy. Chọn được địa điểm phù hợp là yếu tố quan trọng đối với thành công trong ngành bán lẻ tới mức nó phải được thực hiện bởi một người thực sự hết mình vì tương lai của công ty. Nhưng Arthur không muốn chỉ làm mỗi việc lựa chọn địa điểm. Anh thuyết phục tôi rằng bất động sản, thiết kế và xây dựng phải có một tiếng nói chung, phải chịu sự định hướng của một cá nhân để tránh các xung đột có thể xảy ra. Anh điều phối các phòng ban và xây dựng một tổ chức phát triển cửa hàng toàn diện mà về sau cho phép Starbucks quy hoạch và khai trương mỗi ngày một cửa hàng. Trong số 1.000 cửa hàng đầu tiên đã khai trương, chúng tôi chỉ phải đóng cửa 2 địa điểm vì đánh giá sai. Ít nhà bán lẻ nào có thể phá được kỷ lục đó. Mặc dù chúng tôi chỉ thuê chứ không sở hữu các mặt bằng của mình, chúng tôi chi trả mọi chi phí thiết kế và xây dựng. Tại sao ư? Bởi vì mỗi cửa hàng đều là tài sản của công ty. Chúng tôi không chấp nhận nhượng quyền kinh doanh. Mặc dù việc có thể chia sẻ chi phí với những người mua quyền kinh doanh là vô cùng hấp dẫn, tôi vẫn không muốn mạo hiểm đánh mất quyền kiểm soát mối liên kết quan trọng hơn hết với khách hàng. Sau hậu trường, chúng tôi cũng tiếp tục đầu tư vào các hệ thống và quy trình mới lớn hơn rất nhiều những hệ thống và quy trình hiện tại. Cuối năm 1991, khi mới chỉ có hơn 100 cửa hàng, chúng tôi thuê được Carol Eastin, một chuyên gia máy tính của McDonald's, để thiết kế một hệ thống đặt tại nơi bán hàng cho phép kết nối mọi địa điểm kinh doanh của chúng tôi và có thể bao gồm hết số lượng 300 cửa hàng mà chúng tôi lên kế hoạch khai trương trong 3 năm. Khi các công ty thất bại hoặc không thể phát triển, gần như nguyên nhân lúc nào cũng vì họ không đầu tư nhân lực cũng như các hệ thống và quy trình cần thiết. Hầu hết mọi người đều đánh giá thấp số tiền sẽ phải bỏ ra để thực hiện điều đó. Họ cũng có xu hướng không đánh giá được đúng cảm giác phải báo cáo các khoản thua lỗ lớn. Chẳng may thay, đó là thực tế trong những giai đoạn kinh doanh bán lẻ ban đầu, trừ khi bạn yêu cầu đầu tư theo lối nhượng quyền kinh doanh. Các khoản đầu tư lớn ngay từ đầu không chỉ tiềm tàng nguy cơ thua lỗ thường niên mà cả khả năng giảm sút cổ phần nắm giữ của người sáng lập. Nếu bạn muốn biết Starbucks đã làm đúng điều gì, bạn phải nhìn vào các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi và xem họ đã làm sai điều gì. Rõ ràng Starbucks không hoàn hảo, nhưng trong số các đối thủ của chúng tôi trong ngành kinh doanh cà phê đặc chủng, bạn sẽ thấy ví dụ cho thấy tất cả những sai lầm mà chúng tôi không mắc phải. Các công ty không kêu gọi đủ tiền để cấp vốn cho tăng trưởng, các công ty nhượng quyền kinh doanh quá sớm và quá rộng, các công ty đánh mất khả năng kiểm soát chất lượng, các công ty không đầu tư vào các hệ thống và quy trình, các công ty tuyển nhân viên thiếu kinh nghiệm hoặc tuyển sai người, các công ty quá mong muốn phát triển tới mức chọn sai địa điểm kinh doanh, các công ty không có nguyên tắc định hướng cần nhanh chóng thoát khỏi một địa điểm làm ăn không tốt. Tất cả các công ty đó cũng đã thua lỗ, một số đến tận bây giờ vẫn đang thua lỗ, nhưng họ không tận dụng những năm tháng mất tiền đó để xây dựng nên một nền tảng vững chắc cho phát triển. Bạn không thể tạo ra một doanh nghiệp đẳng cấp thế giới nếu bạn không đầu tư cho nó. Ở một công ty phát triển nhanh chóng, bạn không thể chơi trò dượt bắt, nhưng bạn cũng không thể chấp nhận thua lỗ trong thời gian đầu mà không xem xét từng chi phí một. Tăng trưởng sẽ che khuất rất nhiều sai lầm và bạn phải thành thật trước những đúng sai trong công tác điều hành của mình. May thay, chúng tôi đã sớm nhận ra điều này và các nhà đầu tư của chúng tôi đều vô cùng quả cảm. Nếu không người thầy nào đến tìm bạn, hãy tự thân đi tìm. Đôi khi trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh, bạn biết đích xác mình cần gì để đạt được các mục tiêu và bạn phải bước ra ngoài kia để tìm nó. Trong suốt những năm tháng căng thẳng khi chúng tôi liên tục làm ăn thua lỗ, tôi tôi nhận ra mình thực sự cần một người thầy cố vấn. Tôi có một hội đồng các nhà đầu tư giàu có tín nhiệm tôi và tin tưởng rằng tôi sẽ đưa ra các quyết định đúng đắn. Họ thường xuyên đặt câu hỏi, nhưng vì hầu hết đều không có kinh nghiệm xây dựng một công ty bán lẻ thành một thương hiệu quốc gia, họ chỉ có thể đưa ra chút ít định hướng hạn chế cho việc kinh doanh tương lai. Tôi cũng chưa bao giờ đoán trước được việc điều hành một công ty cô độc đến thế nào. Bạn không bao giờ được phép lơ là cảnh giác hay thừa nhận mình không biết một điều gì đó. Chẳng mấy ai có thể chia sẻ những giận dữ và lo lắng của bạn khi làm ăn thua lỗ, khi bạn phải xử trí các nhà đầu tư nhiều tham vọng, khi đột nhiên bạn nhận thấy mình phải chịu trách nhiệm trước hàng trăm nhân viên, khi bạn đối mặt với các quyết định tuyển dụng khó khăn. Cảm giác khi cố gắng cân bằng sự phức tạp của việc cơ cấu nhân sự với việc xây dựng các chiến lược rối rắm, nhiều khi giống như một chiến dịch chính trị, từng đấy cam kết trách nhiệm với biết bao cử tri. Tôi có thể tuyển được các nhà điều hành nhiều tài năng, nhiều CEO nhận thấy cái mình thiếu nhất chính là một điểm tựa đáng tin cậy. Họ không muốn phơi bày điểm yếu của mình trước cấp dưới. Nếu họ cảm thấy thiếu chắc chắn hay lo sợ, hoặc nếu họ chỉ đơn thuần muốn nói hết suy nghĩ thật của mình ra, họ cần có những người bạn mà họ có thể gọi điện đến rồi kêu ca. Ôi chó chết thật, cậu sẽ không thể tưởng tượng được chuyện gì xảy ra hôm nay đâu. Trong những năm tháng của Internet, người duy nhất mà tôi có thể trò chuyện cởi mở là Sherry. Tôi thường trở về nhà mệt mỏi, chán trường, thiếu mất những thứ mà tôi tin rằng mình khó lòng sống thiếu. Nhưng nàng luôn ở đó và lắng nghe và mang lại cho tôi hy vọng. Nàng biết được tôi cần gì và luôn cố chút hết gánh nặng trên vai tôi. Đó là một thời kỳ mà tôi thấy rõ sự thông minh và nhẫn nại của Sherry, nhưng tôi vẫn thấy thật sự cần một tri kỷ trong công việc. Không lâu sau khi tiếp quản Starbucks, tôi thắt chặt tình bạn với một trong những nhà đầu tư của mình, Steve Reed, một thanh niên phóng khoáng và ôn hòa, điều hành một công ty làm sạch đồ da ở Seattle. Trong gần 2 năm, cho đến khi con gái tôi ra đời, chúng tôi chạy bộ cùng nhau 3 buổi sáng mỗi tuần, bắt đầu vào lúc 5:30 sáng. Trong suốt các buổi chạy này, tôi có thể lắng nghe ý kiến của Steve về một số vấn đề tôi đang phải đối mặt. Đây là một liệu pháp tuyệt vời đối với tôi. Steve tỏ ra là nhà cố vấn đánh giá vì anh không có mối quan tâm nào khác với việc ủng hộ tôi. Tôi có thể chia sẻ những hoài nghi lẫn những chiến thắng của mình với anh. Anh rất tin ở tôi và đã trở thành một người bạn thân. Nhưng dù thế, anh cũng không có kinh nghiệm trong việc xây dựng một công ty bán lẻ. Tôi biết cái mình cần là lời khuyên từ một người từng trải, người hiểu được những gì tôi đang muốn vươn tới. Tôi muốn một ai đó đã từng xây dựng một công ty phát triển nhanh, người sống trong chính môi trường kinh doanh bán lẻ, người có thể chỉ dẫn cho tôi và định hướng cho tôi bất cứ khi nào tôi chạm phải một ngã rẽ lạ lẫm trên con đường. Tôi ngồi lại suy nghĩ về cộng đồng kinh doanh ở Seattle, điểm qua những cá nhân đã từng xây dựng các công ty bán lẻ thành công. Một người trong số đó có cả kinh nghiệm mà tôi thiếu lẫn sự sẵn lòng giúp đỡ, Jeff Rodman. Jeff là một chuyên gia kỳ cựu của ngành bán lẻ hơn tôi 10 tuổi. Là con trai một nhà bán lẻ, ông hiểu rõ hoạt động của nó như lòng bàn tay. Ông điều hành một chuỗi 24 cửa hàng thời trang thuộc sở hữu của gia đình và đã sáng lập một vài công ty khác. Năm 1983, ông thực hiện nước cờ lớn nhất, táo bạo nhất của mình khi thành lập đại lý Costco, một công ty gồm các cửa hàng đại lý bán gậy đánh gôn chỉ dành cho thành viên. Trong 10 năm, ông và Jim Sinegan đã xây dựng Costco thành một doanh nghiệp quốc gia với hơn 100 đầu mối hoạt động, đạt doanh thu thường niên 6,5 tỷ đô la. Năm 1993, họ sáp nhập cùng Price Club và hiện nay Jeff là chủ tịch của công ty với doanh thu 19 tỷ đô la và hơn 250 cửa hàng lớn. Đặt lên bàn cân thì Starbucks chỉ là một chú lùn bé nhỏ. Tôi gặp Jeff Rodman lần đầu tiên khi tôi nỗ lực kêu gọi đầu tư cho Internet. Về sau khi đã mua được Starbucks, tôi ghé thăm ông vài lần, tham khảo lời khuyên của ông. Ông hào phóng dành cho tôi thời gian và những lời khuyên từ rất lâu trước khi ông có bất cứ mối liên hệ nào với Starbucks. Ông có giác quan thứ 6 đối với các cơ hội tiềm năng và hiểu rõ những vấn đề mà các doanh nhân phải đối mặt. Tôi thổ lộ hết với ông và tôi nhận thấy tôi có thể tin tưởng ông. Lắng nghe lời khuyên của ông, tôi mới thấy hết tài năng ông đến mức nào. Cứ thế, ông trở thành người cố vấn cho tôi. Sau vài cuộc họp, tôi đề nghị ông tham gia hội đồng quản trị Starbucks. Phải mất một thời gian mới thuyết phục được ông. Jeff luôn cẩn thận trong các khoản đầu tư của mình, cả về thời gian lẫn tiền bạc, nhưng một khi ông đã đưa ra cam kết, ông luôn làm việc rất nghiêm túc. Jeff cuối cùng đã gia nhập hội đồng quản trị năm 1989, một năm khó khăn trong lịch sử Starbucks. Chúng tôi đã thua lỗ 3 năm liên tiếp và chẳng có gì rõ ràng rằng chúng tôi có thể thành công ở Chicago. Mặc dù tôi đã đảm bảo với hội đồng quản trị rằng chúng tôi sẽ làm ăn có lãi vào năm tài khoá 1990, song phải có Jeff Rodman thì những luận điểm của tôi mới trở nên đáng tin cậy trước những khoản lỗ đang leo thang. Tiếng nói của ông là tiếng nói uy thế và kinh nghiệm, và nó dễ tin hơn nhiều so với những lời hứa hão của tôi. Jeff cũng hiểu được một công ty bán lẻ phát triển nhanh vừa bước lên vũ đài quốc gia cần có gì để kêu gọi đầu tư. Khoảng cuối năm 1989, tôi thấy rõ Starbucks phải vươn ra bên ngoài Seattle để đến với các nhà đầu tư thể chế, nghĩa là tiếp cận cộng đồng vốn mạo hiểm. Là chủ tịch một công ty mới phát hành cổ phiếu ra công chúng, Jeff có các mối quan hệ uy tín và cần thiết để đóng vai trò liên lạc cho chúng tôi. Ban đầu tôi rất cẩn trọng khi thực hiện nước cờ này vì tôi nghe nói một số nhà tư bản đầu tư mạo hiểm xâm phạm vào các dự án kinh doanh và cuối cùng phá hủy chúng bằng lối tư duy ngắn hạn. Nếu may mắn, nguồn vốn mạo hiểm có thể mang lại sinh lực cho một công ty bằng cả những đồng đô la lẫn sự chuyên nghiệp rồi giúp nó lớn mạnh và trưởng thành. Nhưng các đối tác sai lầm có thể đeo đuổi mục tiêu cá nhân ngắn hạn của họ và sẵn sàng đánh đổi tương lai dài hạn của công ty. Thế nhưng khi đã quyết định tiến lên, chúng tôi lại gặp phải nhiều khó khăn hơn dự kiến. Đầu những năm 1980, các doanh nghiệp bán lẻ non trẻ đã trở nên rất phổ biến với các định chế đầu tư. Thế rồi thị trường suy sụp và một số nhà bán lẻ được hỗ trợ bằng nguồn vốn mạo hiểm cũng sụp đổ theo. Các quỹ trước đó đầu tư vào họ làm ăn thất bát đến mức một số còn không thể tiếp tục kêu gọi tiền. Sau đó, nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm từ chối đầu tư vào ngành bán lẻ, chỉ tập trung vào các công ty công nghệ và chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi bị từ chối nhiều lần. Fred Foley, lúc đó là lãnh đạo công ty quản lý vốn Chancellor của Citibank, là một nhà đầu tư đã quyết định thử cơ hội với chúng tôi. Không như các nhà quản lý quỹ khác, những người ngay lập tức coi chúng tôi như một chuỗi quán cà phê thông thường. Fred là người yêu cà phê và ông rất nhớ chất lượng cà phê từng thưởng thức ở châu Âu. Ông đã có một cam kết dài hạn đầu tư bán lẻ và nghe nói đến Starbucks qua một đồng nghiệp. Nhưng sau khi ghé qua một cửa hàng kinh doanh hơi tệ ở Chicago, ông đã quyết định không đầu tư nữa. Tuy ông đã hỗ trợ cho Costco, nhưng khi Jeff Rodman đề nghị ông thử cân nhắc lại Starbucks thêm một lần nữa, ông đã nghe theo. Mối lo ngại lớn nhất của Craig là ý tưởng của chúng tôi không di động, rằng nó sẽ không thu hút được các nhà khách hàng vùng Tây Bắc mát mẻ và nhiều mưa. Tôi tìm cách thuyết phục ông rằng ông đã sai. Ông đã tìm hiểu kỹ lưỡng tất cả các cửa hàng ở Chicago của chúng tôi và kết luận rằng cà phê chuyên biệt không chỉ có cơ hội phát triển lớn mà còn có thể trở thành một hiện tượng lối sống. Để bù đắp cho những nhược điểm mà ông nhận thấy ở Chicago, ông đàm phán xuống một cái giá thấp hơn 3,75 đô la một cổ phiếu, chỉ cao hơn một chút so với mức giá ở vòng đàm phán trước đó vào năm 1988. Vì vậy, tiếng tăm của Chancellor và quyết định đầu tư 4,5 triệu đô la của ông, một bước nhảy khá mạo hiểm đặt niềm tin vào Starbucks, đã thu hút được nhiều định chế đầu tư khác. Tổng cộng, chúng tôi huy động được 13,5 triệu đô la vào tháng 3 năm 1990, khoản tài chính lớn nhất lúc bấy giờ. Các cửa hàng Chicago của chúng tôi cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút thêm một nhà đầu tư nữa trong vòng đàm phán đó, Jamie Shannon, một đối tác lớn của Trinity Ventures. Ông biết đến Starbucks lần đầu tiên do tình cờ. Là một chuyên gia marketing giàu kinh nghiệm, ông bị cuốn hút bởi sức mạnh của thương hiệu Starbucks và tiếng vang từ phía các khách hàng. Ken Purcell và T. Rory Price cũng vậy. Những mối lo sợ ban đầu của tôi về các nhà tư bản đầu tư mạo hiểm hóa ra không có cơ sở. Trên thực tế, điều tôi nhận thấy hoàn toàn ngược lại. Thay vì sự can thiệp, tôi nhận được thêm một đội ngũ cố vấn đáng tin cậy với tầm nhìn dài hạn. Chúng tôi thật may mắn khi các đối tác đầu tư mạo hiểm của chúng tôi thật sự thấu hiểu và trân trọng nền văn hóa Starbucks. Fred Foley và Jamin Shannon gia nhập hội đồng quản trị Starbucks khi các quỹ của họ đầu tư vào tháng 3 năm 1990. Họ thôi thúc tôi tiến hành nghiên cứu thị trường và bắt đầu hoạch định chiến lược, đồng thời mang lại cho tôi định hướng quý báu về cách thức tiến hành giai đoạn chuyển tiếp từ một công ty tư nhân sang một công ty đại chúng quản lý chuyên nghiệp. Jamin từng nhiều năm là quản lý thương hiệu ở Procter & Gamble và về sau là một cố vấn tiếp thị tiêu dùng, mang lại kiến thức uyên thâm trong việc xây dựng thương hiệu, tạo lập liên doanh, cải tiến catalog và giới thiệu các sản phẩm mới. Quét mang đến các bí quyết tài chính, hướng dẫn chúng tôi trong hoạch định chiến lược và giúp đánh giá các cơ hội kinh doanh mới. Những đóng góp và cam kết của Jamie và Greg dành cho Starbucks có ý nghĩa tới mức cả hai tiếp tục là ủy viên quản trị sau rất nhiều năm khi các quỹ của họ bán hết cổ phiếu Starbucks nắm giữ. Các quỹ vốn đầu tư mạo hiểm về bản chất thường phân phối lợi nhuận cho các nhà đầu tư sau khi một công ty bán cổ phiếu ra công chúng. Việc Greg và Jamie tham gia vào hội đồng quản trị đồng nghĩa với việc một số người ủng hộ tôi sớm nhất và kiên định nhất sẽ phải bước xuống. Trong hội đồng và nhóm đầu tư Ingenier ban đầu, chỉ có Annie Prentice tiếp tục là ủy viên quản trị. Như mỗi doanh nghiệp cần đến có ký ức, mỗi hội đồng quản trị cũng vậy, và tôi luôn nhận thấy sự hiện diện của một người hiểu tôi và hiểu nguồn gốc của Starbucks, một người trong quá khứ và kết nối với tương lai. Mối quan hệ giữa tôi với hội đồng quản trị có chuyển biến lớn khi tôi bắt đầu coi họ là các cố vấn đáng tin cậy hơn là những giám sát viên. Không như nhiều CEO khác, tôi thẳng thắn với họ, thổ lộ với họ tất cả các vấn đề mà tôi gặp phải khi điều hành kinh doanh. Họ luôn buộc tôi phải bảo vệ các ý tưởng của mình và chúng tôi trao đổi rất cởi mở, thẳng thắn trong các cuộc họp hội đồng. Họ không ngừng thôi thúc tôi mài dũa trọng tâm và đặt ra các ưu tiên hàng đầu vì lo sợ nguồn năng lượng mạnh mẽ, dám nghĩ sáng làm của tôi sẽ đưa công ty rẽ vào quá nhiều hướng. Hội đồng quản trị cũng khuyến khích tôi kiện toàn đội ngũ quản lý của mình, thuê được những người thật giàu kinh nghiệm. Tranh cãi đôi lúc rất căng thẳng và khó khăn, nhưng chúng rất có ích và mang tính xây dựng cao. Chúng tôi không bao giờ cần giải quyết một vấn đề nào đó thông qua bỏ phiếu. Khi có người phản đối quá gay gắt, chúng tôi dành thời gian cân nhắc và đưa ra một giải pháp hợp lý. Theo thời gian, văn hóa và các giá trị của Starbucks tiến hóa thành một hình ảnh phản chiếu của Starbucks. Các ủy viên quản trị ngoại bộ dần tín nhiệm tôi hơn trước, khi có thời điểm họ cho rằng tôi có lẽ chỉ là một doanh nhân non trẻ, kém cỏi, cần bị thay thế bởi một quản lý hay một CEO chuyên nghiệp khác. Họ cũng đã giúp hết trái tim mình cho công ty. Hội đồng quản trị Starbucks giữ vững sự ổn định trong suốt 6 năm, chỉ thêm 2 thành viên. Thế rồi vào năm 1996, khi chúng tôi đối mặt với việc trở thành một công ty trị giá 1 tỷ đô la, chúng tôi một lần nữa tìm kiếm một người vừa chuyên nghiệp vừa giàu kinh nghiệm. Người đó chính là Barbara Bush, nổi lên từ Macy's và Bloomingdale, trước khi trở thành CEO của Imagine và về sau là Emporium Wingstop của Carter Holly Hills, doanh nghiệp với doanh thu hàng năm 1 tỷ đô la. Barbara không chỉ mang lại một kho tàng kiến thức vô giá về hoạt động bán lẻ quy mô quốc gia, mà còn cả một tầm nhìn tương lai mới đến cho hội đồng, vốn đã quá lâu chỉ toàn nam giới này. Với bất cứ một doanh nhân nào, tôi cũng sẽ đưa ra lời khuyên này. Một khi bạn đã biết mình muốn làm gì, hãy tìm ai đó có kinh nghiệm. Hãy tìm kiếm không chỉ các nhà điều hành có tài năng, mà cả những nhà kinh doanh giàu kinh nghiệm và có thể định hướng cho bạn. Họ biết sẽ phải tìm quặng ở những chỗ nào trong khu mỏ. Nếu bạn đã suy nghĩ và hành động táo bạo trong sự nghiệp của mình và đã thành công, họ có thể giúp bạn làm được những điều như thế. Nếu họ chia sẻ các giá trị và khát vọng của bạn, và nếu họ hào phóng chia sẻ kinh nghiệm, họ có thể giúp bạn vượt qua những khó khăn gian nan và đón mừng chiến thắng của bạn như của chính họ. Đó là sự cố vấn mà tôi chưa bao giờ có được, từ khi là một đứa trẻ cho tới lúc trưởng thành. Nếu họ không tìm đến bạn, hãy băng rừng lội suối cho đến chừng nào tìm được một người đón nhận bạn. Và nếu gặp đúng người cố vấn giỏi, đừng e ngại cho họ thấy các điểm yếu của bạn. Hãy thừa nhận những gì bạn không biết. Khi bạn biết được điểm yếu của mình và tìm kiếm lời khuyên, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy người khác có thể giúp bạn nhiều đến thế nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong mục 10 thuộc phần 2 của cuốn sách Dốc hết trái tim. 11. Đừng e sợ những người giỏi hơn bạn. Nhà điều hành tốt nhất là người có đủ nhạy bén để chọn được những người giỏi nhất, thực hiện các nhiệm vụ mà anh ta mong muốn, và có đủ khả năng tự kiềm chế bản thân để không can thiệp vào công việc của họ. Theodore Roosevelt. Có một sai lầm chung mà rất nhiều doanh nhân thường mắc. Họ sở hữu ý tưởng và họ có đam mê muốn theo đuổi nó, nhưng họ không thể sở hữu các kỹ năng cần thiết để biến ý tưởng đó thành hiện thực. Quá e dè trong việc lựa chọn người thực thi các nhiệm vụ mình đề ra, họ chỉ muốn quanh mình là những đồng minh trung thành. Họ không dám thu nạp những cá nhân thực sự có tài và thành công đứng vào vị trí quản lý cấp cao. Nhưng vai trò của một đội ngũ điều hành tài năng là vô cùng quan trọng đối với sự tồn vong của doanh nghiệp. Ở cạnh những người sáng tạo và quyết đoán sẽ mang lại nhiều cảm hứng hơn rất nhiều so với những người chỉ biết a-dua theo bạn. Bạn học được gì từ những người kém tài hơn bạn kia chứ? Có lẽ họ sẽ xun xoe quanh cái tôi của bạn và ngoan ngoãn làm theo bạn, nhưng họ sẽ không giúp bạn lớn lên được một chút nào. Ngay từ đầu tôi đã biết mình phải tuyển những chuyên viên điều hành với bề dày kinh nghiệm vượt tôi, những người không ngại tranh cãi với tôi, những người quyết đoán, độc lập và tự tin, và biến họ thành một phần trong đội ngũ lãnh đạo và trong quá trình đưa ra các quyết định cho những vấn đề quan trọng. Khi tôi bắt đầu Ingenier, một công ty mới toanh ban đầu không có một cửa tiệm nào, tôi may mắn được cộng tác cùng Dale Olsen, người không những có say mê đặc biệt với cà phê mà còn có kinh nghiệm điều hành thành công một tiệm cà phê trong nhiều năm. Tháng 11 năm 1987, tôi tuyển về Lawrence Malt, một chuyên viên điều hành dày dặn đã có kinh nghiệm quản lý một công ty kinh doanh nước giải khát. Đối với một doanh nghiệp nhỏ, một đội ngũ như thế là đủ. Nhưng khi Starbucks mở rộng thị trường, chúng tôi cần một ai đó thông thạo quy trình mở cửa và điều hành nhiều cửa hàng bán lẻ cùng một lúc. Năm 1989, chúng tôi mời Howard Beha về giữ vị trí này, người đã có 25 năm kinh nghiệm bán lẻ trong ngành kinh doanh nội thất và từng giữ cương vị phát triển các khu nghỉ mát ngoài trời ở Thousand Trail. Tôi biết Howard qua Jeff Rodman và Jack Roger. Năm 1990, khi phải chuẩn bị các chiến lược tài chính phức tạp hơn, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm một giám đốc tài chính giàu kinh nghiệm. Chúng tôi thuê một người chuyên săn đầu người để làm việc này, nhưng nhanh chóng thất vọng vì ông này chỉ toàn nói về chuyện bằng cấp chuyên môn mà không hiểu được cái chúng tôi cần là cá tính và văn hóa. Đổi lại, chúng tôi lại tìm được Orin Smith qua lời giới thiệu của một trong những đối tác đã làm việc với Orin trước đây. Với tấm bằng MBA Harvard, Orin từng điều hành những tổ chức còn công kênh và phức tạp hơn hẳn Starbucks lúc bấy giờ. Ông từng là giám đốc phụ trách ngân sách cho bang Washington trong 5 năm và trước đó là cho Deloitte và Touch trong 10 năm, kể cả 3 năm làm đối tác phụ trách hoạt động tư vấn của họ ở Seattle. Howard và Orin đều hơn tôi khoảng 10 tuổi. Cả hai đều chấp nhận mức lương thấp hơn trước khi đến với Starbucks vì họ thấy rõ niềm say mê và tiềm năng to lớn của công ty và họ tin rằng một ngày nào đó, số cổ phiếu mà họ nắm giữ sẽ trở nên vô cùng giá trị. Trong mắt rất nhiều doanh nhân, việc thuê về các nhà điều hành dày dặn kinh nghiệm nhiều khi chứa đầy hiểm họa và việc thực sự trao quyền hành vào tay họ thậm chí còn đáng sợ hơn. Bản thân tôi phải thừa nhận đây chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Tôi đã gắn chặt mình với Starbucks đến mức bất cứ đề xuất thay đổi nào cũng khiến tôi cảm thấy như mình đã bị đánh bại một phần nào đó trong công việc. Trong đầu tôi là một cuộc chiến dai dẳng và tôi phải liên tục nhắc nhở mình, những người này mang lại cái mà mình không có. Họ sẽ khiến Starbucks tốt đẹp hơn rất nhiều so với khả năng một mình làm việc. Howard và Orin không chỉ mang lại các kỹ năng và kinh nghiệm mà cả thái độ hành xử và các giá trị khác đối với tôi. Điều tôi nhận thấy khi chúng tôi làm việc cùng nhau hết năm này qua năm khác là Starbucks được trau dồi và mở rộng hơn nhờ sự lãnh đạo của họ. Nếu tôi để cho cái tôi và sự sợ hãi ngăn họ thực hiện công việc của mình, chúng tôi không bao giờ có thể trở thành một công ty bền vững với các giá trị mạnh mẽ vị con người. Lúc đó cũng như bây giờ, tôi biết mình phải cho mọi người xung quanh thấy rằng niềm tin của tôi đủ mạnh để đón nhận tài năng mới, những nhà quản lý có trình độ hơn tôi để đảm trách các phân khúc kinh doanh nhất định. Cùng lúc đó, tôi phải đảm bảo rằng tôi giao cho họ trọn vẹn thẩm quyền để thực thi việc họ cần làm vì các phòng ban sẽ báo cáo với họ, chứ không phải với tôi. Tôi cố khiến thông điệp mà tôi truyền đến họ và qua bao lần đến nay là công ty rõ ràng hết mức có thể. Tôi thuê bạn vì bạn giỏi hơn tôi, giờ thì hãy bắt tay vào công việc và chứng minh điều đó. Tôi không thể xa vẻ như mình chưa bao giờ mắc bất cứ sai lầm nào trong tuyển dụng. Có một số lựa chọn mà về sau tôi cảm thấy hối hận và tuy rất coi trọng lòng trung thành, có vẻ tôi đã giữ lại một số nhà quản lý lâu hơn mức cần thiết. Một trong số những người không thể bắt kịp tốc độ phát triển của công ty, mặc dù họ mang đến rất nhiều trong thời gian đầu, họ không đối mặt được với các thử thách song hành cùng tăng trưởng. Về mặt tổng thể, Starbucks rất hiếm khi luân chuyển nhân viên lãnh đạo cấp cao, nhất là khi tính đến những sức ép mà chúng tôi phải chịu trước sự mở rộng nhanh chóng của công ty. Năm 1990, tôi hình thành được một đội ngũ quản lý làm việc cùng nhau chặt chẽ và ăn ý tới mức mọi người gọi chúng tôi là H2O, Howard, Howard và Orin. Chúng tôi đại diện cho tầm nhìn, tâm hồn và trách nhiệm tài khoá. Trên nhiều phương diện, Howard và Orin là hai cực đối lập, nhưng mỗi chúng tôi đều mang lại một yếu tố thiết yếu cho thành công của Starbucks. Đừng e sợ sự cường trực. Tháng 8 năm 1989, Howard Beha đến với Starbucks như một cơn lốc xoáy. Là người sắc sảo với cặp kính tròn và bộ râu muối tiêu được cắt tỉa gọn gẽ, Howard Beha đã đến với Starbucks đúng thời điểm chúng tôi cần ông nhất. Lúc đó chúng tôi có khoảng 28 cửa hàng và đang lên kế hoạch nhân đôi con số đó hàng năm. Với trình độ chuyên nghiệp về bán lẻ của mình, ông có thể xếp đặt hợp lý các hệ thống và quy trình chúng tôi cần để vận hành hoạt động hiện tại song song với việc mở các cửa hàng mới. Nhưng ông cũng còn có tác động sâu rộng hơn lên văn hóa công ty. Trong các cuộc họp, ông thường xuyên nêu ý kiến của mình. Có khi đôi mắt ông ánh lên sự thích thú, nhưng chỉ một vài phút sau đã đập bàn giận dữ. Đôi khi nước mắt ngấn đầy mắt ông. Ông suy nghĩ rất thấu đáo, không chỉ về kinh doanh mà cả thi ca, triết học và thiền. Khiêm tốn và vui tính, ông luôn quan tâm hết mình đến người khác và không ngừng lo lắng cho họ. Ông không che giấu các điểm yếu của mình và khiến nhiều người phải bối rối bằng sự cương trực của ông. Bạn không bao giờ phải tự hỏi ông đang nghĩ gì. Bằng cá tính vốn có của mình, ông sở hữu nhiều điều mà Starbucks không có được. Như nhiều người ở Seattle khác, nhân viên Starbucks có xu hướng khép mình và kín đáo, như cùng sự tôn trọng là thói quen né tránh việc thẳng thừng phản bác ý kiến của người khác. Điểm không tốt ở kiểu tính cách này là đôi khi chúng tôi phải chạy đường vòng để tránh đụng chạm nhau. Chúng tôi không thể nói thẳng với những nhân viên làm việc không hiệu quả. Howard Behar buộc chúng tôi phải hoài nghi thái độ đó. Ngay từ ngày đầu tiên của mình, ông đã bắt đầu thẳng thắn bất đồng ý kiến với tôi và bất cứ ai trong các cuộc họp, ở xưởng giang, trong sảnh, bất cứ nơi đâu ông có mặt. Sao phải đến tận trang 3 cuốn sổ tay Starbucks ta mới tìm thấy hai chữ con người? Ông thắc mắc. Chẳng phải con người luôn nên được đặt lên trên hết đối với cả khách hàng lẫn nhân viên hay sao? Sao chúng ta không mang lại cho khách hàng tất cả những gì họ yêu cầu? Sao các quản lý cửa hàng lại quá rụt rè trong việc nói lên những ý kiến của mình như thế? Dù đề tài là gì đi nữa, nếu Howard có ý kiến, ông sẽ nói ngay. Cách tiếp cận trực diện của ông ban đầu khiến tôi khá vất vả. Chúng tôi bắt đầu một đội ngũ nhân viên nhỏ bé và gắn bó, rồi cùng nỗ lực xây dựng niềm tin và sự tín nhiệm. Tuy rất thích những người có đam mê, nhiệt huyết và sáng kiến, theo bản tính tôi có xu hướng né tránh việc đối đầu. Dần ra, tôi thấy được rằng khi Howard phản đối tôi, ông không hề thể hiện một sự thiếu tôn trọng. Đơn giản chỉ là ông không đồng ý quan điểm của tôi về một chủ đề cụ thể nào đó. Sự giận dữ của ông, niềm tin của ông, cảm xúc của ông đều chân thật và bộc phát. Nhưng một khi đã nói xong, ông luôn mở lòng lắng nghe quan điểm của người khác. Một trong những lời phê bình đầu tiên và giá trị nhất mà Howard từng đưa ra là ông cho rằng Starbucks quá chú trọng sản phẩm. Ông luôn khăng khăng rằng chính nhân viên mới làm nên cà phê. Nhân viên phải trực tiếp tác động đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng nhận được. Nhân viên sẽ quyết định thành công cuối cùng của Starbucks. Sản phẩm chỉ nằm ì ở một chỗ. Ông hối thúc chúng tôi phải thuê những người giỏi nhất, trân trọng niềm đam mê và các kỹ năng của họ và để họ tự do thể hiện chức trách của mình. Chúng ta không cố lấp đầy dạ dày của khách hàng, ông nói. Chúng ta muốn lấp đầy tâm hồn của họ. Lời khuyên đó rất có ý nghĩa đối với tôi. Nó phản ánh các giá trị của chính tôi, nhưng tôi chưa bao giờ thể hiện chúng rõ ràng được đến thế. Howard dạy chúng tôi cách chú trọng đến khách hàng hơn. Trong công cuộc xây dựng kinh doanh, chúng tôi quá tập trung vào chất lượng cà phê đến mức đôi lúc quên đi sở thích của khách hàng. Để giải quyết vấn đề này, ông đưa ra một chương trình ghi nhanh là những chuyến ghé thăm bất ngờ mỗi cửa hàng để giám sát dịch vụ khách hàng. Ông đào tạo cho nhân viên của chúng tôi thay đổi thói quen cá nhân và nếu cần thiết phải làm hết sức mình để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ở thời đại mà Nancy Reagan nổi tiếng với câu nói hãy nói không với ma túy, ông khuyến khích nhân viên chúng tôi hãy nói có với mọi yêu cầu của khách hàng. Ông thôi thúc chúng tôi đến với ngày càng nhiều dạng khách hàng hơn. Thậm chí nếu ai đó mang các hạt cà phê của một cửa hàng khác đến, chúng tôi vẫn nên sẵn lòng xay chúng cho anh ta. Chúng tôi bắt đầu tặng anh ta các thẻ Starbucks, cấp bông đồ uống miễn phí cho khách hàng khi họ không hài lòng. Chúng tôi tặng hình dán cho bọn trẻ. Miễn là nó hợp đạo đức, hợp pháp và đúng với các chân giá trị, Howard thường nói, chúng ta nên làm mọi điều có thể để khiến khách hàng hài lòng. Các ưu tiên của Howard đi ngược lại truyền thống lâu nay của Starbucks vì chúng tôi vẫn luôn đặt mục tiêu giáo dục khách hàng trân trọng cà phê theo đúng cái cách mà chúng tôi muốn. Hai hệ giá trị này thường xuyên va chạm với nhau khá quyết liệt. Nhưng cuối cùng, điều chúng tôi học được vào việc trân trọng cà phê, trân trọng các đối tác và trân trọng khách hàng đều quan trọng như nhau. Thiếu mất bất cứ cái nào cũng sẽ trở thành điểm yếu của chúng tôi. Howard cũng dạy cho nhân viên Starbucks nói lên suy nghĩ của mình. Ông tin rằng bất cứ ai cũng có thể nói bất cứ điều gì vào bất cứ thời điểm nào mà không cần phải lo lắng đến phản ứng của đối phương. Một hôm, ông gặp mặt tất cả các quản lý ở cửa hàng của chúng tôi và bảo họ điều ông muốn nhất là họ có thể thẳng thắn với ông. Nếu ai đó có muốn nói điều gì xin cứ nói. Ông tuyên bố, các bạn đang nghĩ gì? Có gì đúng? Có gì không đúng? Ông nhìn khắp phòng chờ đợi nhưng không ai nói một tiếng nào. Tuy nhiên, khi nhóm bắt đầu tan dần, một quản lý cửa hàng ngần ngại tiến đến chỗ ông. Nếu trước đây tôi biết ngài nghĩ thế, cô bảo ông, tôi đã có thể nói biết bao nhiêu điều rồi. Howard bảo cô hãy viết ra danh sách tất cả những thứ cô không thích ở Starbucks, kể cả đề xuất thay đổi của cô nữa. Vài ngày sau họ đến và ông ngay lập tức hồi đáp từng người một. Để khuyến khích mọi người nói lên suy nghĩ của mình, Howard nảy ra ý tưởng tổ chức các diễn đàn mở vào mỗi quý. Tại đây các quản lý cấp cao gặp gỡ tất cả các nhân viên có quan tâm để cập nhật cho họ tình hình kinh doanh của công ty, trả lời câu hỏi và cho phép họ lên những trăn trở của mình. Hiện nay các diễn đàn này được tổ chức hàng quý ở mọi khu vực chúng tôi kinh doanh. Đôi khi các ý kiến đóng góp rất khó nghe, nhưng một khi chúng tôi đã nhận được thứ các mối quan tâm lớn, chúng tôi sẽ có thể sửa chữa chúng. Bất cứ khi nào chúng tôi đánh mất trọng tâm, các đối tác là những người đầu tiên cảnh báo chúng tôi, và đại đa số đều cảm thấy rất tự hào vì công ty. Đôi khi Howard cố tạo ra xung đột ở một diễn đàn mở nào đó, chỉ để buộc chúng tôi phải tư duy sáng tạo. Ông từng đề xuất rằng mỗi cửa hàng nên mở sớm hơn 10 phút và đóng cửa trễ hơn 10 phút. Có thể đoán được